Tích tắc. Thanh Thanh, ta rốt cuộc làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, vì cái gì muốn như vậy đối ta cờ ác cờ. Mông Tinh Tinh rỗi chân nhi ngồi ở thảm mỏng thượng, hai móng che mặt, chính ngươi tìm tức phụ nhi, quái được ai. Chương 78. Tích tắc nói là mang Thịnh Thanh Thanh đi tìm Khuất Chi Ngọc, nhưng trên thực tế cũng không có hướng hình ngục tư đi, xe ngựa ngược lại là ngừng ở văn phái Lan tướng quân phủ. Nàng xốc lên màn xe vô dụng xuống ngựa ghế, trực tiếp từ phía trên nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Tướng quân phủ vây quanh một vòng hắc y rìa thị vệ, nhìn kia một thân trang phục cùng bên hông lệnh bài, Thịnh Thanh Thanh bừng tỉnh, đây là Khuất Chi Ngọc hình ngục tư bên trong người. Khuất Chi Ngọc liền đứng ở cách đó không xa, đang cùng văn phái Lan nói chuyện. Hai người tương đối lập, sắc mặt đều không được tốt, tựa hồ ở tranh chấp cái gì. Khuất Chi Ngọc phất tay háo giận mắng một câu, cũng không đợi văn phái Lan cãi lại liền hướng tới xe ngựa bên này đi tới. Nàng tuy ở hình ngục phía trên khắc nghiệt quá cực, nhưng có thể hôn đến hoàng đế tâm phúc đệ nhất nhân vị trí đi lên, làm người xử thế phương diện vẫn là có chút ít bản lĩnh ở. Nàng đi đến ngựa bên cạnh, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đã là tiêu tán, nửa mang theo vài phần ý cười không xa cách cũng không nịnh nọt, thái độ đắn đo cực kỳ thỏa đáng, gật đầu nói một tiếng, Thịnh cô nương. Không biết vì cái gì, Thịnh Thanh Thanh đối vị này Khuất đại nhân còn rất có hảo cảm, nàng người này rất nhiều thời điểm đều là hỉ ác tùy tâm. Nàng thích đâu ngày ngày cấp gương mặt tươi cười đều là không ngại nhiều. Đã lâu không thấy, Khuất đại nhân. Ngươi tìm ta lại đây cái gọi là chuyện gì? Khuất Chi Ngọc cũng không vội vã tiến vào chính đề, ngược lại tại bên người trên xe ngựa quét một vòng nhi, lại nhìn thoáng qua ôm kiếm lao thần khắp nơi đan hoài, nàng cười nhạt nói, sao không gặp quốc công gia? Hắn không phải cố ý đi tiếp ngươi sao? Hắn không có một đạo lại đây. Nàng trước đây cũng là điều tra quá vị này Thịnh cô nương, lại thêm phía trước vài lần tiếp xúc. Nàng cũng đại khái sở thấu cô nương này tính tình không được tốt, quan trọng nhất chính là ngoan cô thật sự, nàng không muốn làm chuyện này nhậm là người ma phá mồm mép người cũng sẽ không thoái nhượng nửa bước. Tịch tắc bất đồng, nàng cùng tịch tắc cùng chiều làm quan nhiều năm, ngày xưa cũng coi như là nửa cái cùng trường, thả hắn người này đi cùng hắn tên giống nhau phi thường có nguyên tắc, tuy rằng có đôi khi nghiêm trang mà không đàng hoàng, nhưng đại đa số dưới tình huống vẫn là thực có thể làm người tin phục tín nhiệm. Nay từ xưa đến nay, sùng thần không nhất định phải có bản lĩnh, chủ yếu vẫn là có thể xảo ngôn mị thượng. Nàng Khuất Chi Ngọc thân là đương triều sùng thần, này miệng vẫn là rất trôi chảy, chưa từng có cấp các triều các đại tiền bối mất mặt này vừa nói. Có khác với Thịnh Thanh Thanh, nàng đối tịch tắc vẫn là rất hiểu biết, lừa dối gì đó dễ như trở bàn tay. Nàng lừa dối tịch tắc lại xử điểm nhi sắc đẹp lừa dối vị tiểu cô nương này, chuyện này nhưng không phải thành sao. Này, hắn nếu là không ở, nàng này diễn nhưng vô pháp sướng đi xuống A. Hắn ở bên trong đâu? Thịnh Thanh Thanh đem mặt sườn sợi tóc đừng ở nhị sau, cười phá lệ ôn nhu, hiện tại khả năng không lớn thích hợp ra tới gặp người, ngươi thả làm hắn chậm rãi đi. Khuất Chi Ngọc đầy đầu mờ mịt, chính là đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Thanh Thanh xách lên trên mặt đất ngông tinh tinh, nhéo nó móng vuốt cười mà không nói. Loại chuyện này có thể lấy ra tới nói sao? Đương nhiên không thể. Nha nàng tiểu ca ca không cần mặt mũi a. Không có việc gì. Tích tắc nghe tiếng từ trong xe ngựa đi ra, hắn đứng ở trước bàn thượng, tay trái chống xe ngựa đỉnh chót, ôm ôm trên người áo choàng đem bản thân cháo cái kín mít, lúc này mới thong thả mà đi xuống tới. Khuất Chi Ngọc thấy hắn sắc mặt không được tốt, ai ra một tiếng, quốc công gia ngươi đây là cảm lạnh. Sắc mặt nhìn không lớn đúng vậy. Hôm nay nhi càng thêm lạnh, nhưng đến chú ý chút, nếu là nhiễm phong hàn như vậy phiền thoái. Tích tắc nhìn thoáng qua vô tội Thịnh Thanh Thanh, tâm mệt mà vây vây tay, không gì trở ngại. Khuất Chi Ngọc nghe hắn nói như vậy, liền cũng không hề vòng quanh cái này đề tài. Ngược lại nói lên chính sự nhi. Hôm nay Thỉnh Thịnh cô nương tới, vì không phải khác chuyện này, nói đến cùng vẫn là có quan hệ Hy gia trạch viện. Bọn họ bên này nói chuyện, bên kia văn phái Lan cũng có tâm hướng nơi này tới, nhưng Khuất Chi Ngọc mang đến những cái đó nhân thủ nắm trường kiếm đổ cầm nàng, nhất thời hành động không lớn tự do. Thịnh Thanh Thanh chiều bên kia nhìn liếc mắt một cái, hỏi, vậy ngươi như thế nào đem văn tướng quân nơi này cấp vây đi lên? Tự nhiên là tới bắt người. Khuất Chi Ngọc nói đúng lý hợp tình. Khi ra trạch viện việc thượng có kỳ quặc, bản quan đã tấu thỉnh bệ hạ kiểm chứng năm đó việc. Văn gia nhị tiểu thư Văn Ngọc Lan cùng việc này liên hệ quá sâu, bản quan là đặc tới thỉnh nàng hướng hình ngục tư đi. Vậy ngươi tới kêu ta làm cái gì? Thịnh Thanh Thanh đứng ở tịch tắc bên người, đầu khẽ tựa vào hắn vai trụ chỗ. Tịch tắc giật giật thân mình kêu nàng dựa vào thoải mái chút, còn vươn tay cho nàng sửa sửa bị gió thổi khắp nơi loạn phiêu tóc dài. Khuất Chi Ngọc muốn nói lại thôi, thỉnh ngươi tới là nghĩ hiểu biết chút có quan hệ kia yêu quái chuyện này. Ta biết ngươi không nghĩ nhúng tay chuyện này, nhưng kỳ thật cũng không có gì không thể nói, ta biết đến đồ vật hữu hạ. Thịnh Thanh Thanh nhíu nhíu mày, ngươi nếu là thật muốn biết, đại có thể trực tiếp hỏi Văn Ngọc Lan, nàng hiểu được hẳn là so với ta nhiều đến nhiều. Thịnh cô nương. Lời này cũng không thể nói bậy, Ngọc Lan như thế nào sẽ cùng Hy gia trạch viện yêu quái nhắc lên quan hệ. Văn phái Lan đẩy ra chống đỡ nàng thị vệ, vừa đi lại đây liền nghe thấy Thịnh Thanh Thanh nói, không khỏi giận từ giữa tới, ngự khí tự nhiên cũng không được tốt. Người khác đối nàng vài phần nhan sắc nàng liền còn lấy vài phần nhan sắc, Thịnh Thanh Thanh cười lạnh chào phúng, văn tướng quân ngươi đều có thể cùng một con sú hồ ly nhắc lên quan hệ, còn không thịnh hành ngươi muội muội cùng một cái đọa tiên đáp thượng tuyến. Lại nói tiếp, ngươi kia chỉ hồ ly nhưng không nhân ra đọa tiên tới cao lớn thượng đâu, nhưng không thịnh hành khinh thường người. Nói đến kia chỉ hồ ly tinh, văn phái Lan rõ ràng khí nhược, nàng nhìn chằm chằm Thịnh Thanh Thanh đôi mắt gì gì, nguyên nghĩ phản bác hai câu, lời nói còn chưa xuất khẩu liền tao khuất chi ngọc kế tiếp nói đổ trở về, có hay không liên hệ, văn tướng quân ngươi nói không tính, ta nói không tính, vật chứng chứng nhân định đoạt. Nàng tay nửa nâng, lạnh lùng nói, đem đổ vật trình lên tới. Khuất chi ngọc phân phó một chút. Liền có thị vệ bưng một cái khay đi đến nàng sườn phương. Kia trên khay bày chính là một ít vụn vặt tạp vật, tỉ như tua, túi tiền, lục lạc trở. Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc nhìn những cái đó tiểu ngoạn ý nhi cũng chưa cái gì đặc biệt cảm giác, nhưng văn phái Lan lại là trực tiếp thay đổi sắc mặt. Khuất Chi Ngọc dùng màu trắng khăn tay bao khởi kia một cái dính đầy bùn đất trần hôi túi tiền, đưa tới văn phái Lan trước mặt, nhìn rõ ràng. Này đó đều là ở Hy gia trạch trong viện lục soát ra tới. Tất cả đều là ngươi kia hảo muội muội mấy năm nay vô tình rất ở bên trong, này phía trên văn tự huy ấn, ngươi sẽ không nhận sai đi. Nàng đem đồ vật bông, liên quan kia khăn tay cũng ném vào khay bên trong, lại nói tiếp, mấy ngày nay ta hình ngục tư người vẫn luôn ở Hy gia trạch viện bên ngoài thủ, 12 cái canh giờ chưa bao giờ gián đoạn quá, mà cơ hồ mỗi ngày. Muội muội của ngươi Văn Ngọc Lan tiểu thư đều sẽ lén lút trèo tường đi vào. Ngươi nhưng đừng nói cho ta nàng là đi vào thưởng cảnh nhi. Kỳ thật ngươi muội muội rốt cuộc là đi đang làm gì, bản quan cũng không phải thực quan tâm, ta hiện tại nhất muốn biết chính là 20 mấy năm trước sự tình, các ngươi rốt cuộc đối Hy gia trạch trong viện nữ nhân kia làm cái gì. Đây mới là bản quan, cũng là bệ hạ muốn biết đến. Khuất Chi Ngọc chắp tay sau lưng từ văn phái Lan phía sau đi qua, nàng ăn mặc dáng hồng sắc quan bảo, ngọc quan búi tóc dài, mặt mày sắc bén, khí thế phi phàm. Nàng vốn là sinh hảo, hơn nữa kia đi đi rừng rừng chi gian triển lộ ra tới khí độ. Nhất ngôn nhất ngữ sở mang theo tự nhiên, thật sự là hút người trong mắt thực. Mông Tinh Tinh ngại bên ngoài gió lớn, đã trốn đến trong xe ngựa đầu đi, Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc dựa vào cùng nhau, nàng ôm hắn cánh tay, hơi mang hướng về, Khuất Chi Ngọc tiểu tỷ tỷ là ta đồ ăn. Nữ quan gì đó, thật sự hảo xoái khí nga. Tiểu ca ca, ngươi nói ta muốn hay không cũng đi đương cái quan nhi gì đó. Nàng có chút kích động mà quơ quơ hắn cánh tay, ở hắn đầu vai cọ cọ, hình ngục tư còn thiếu người sao? Hình ngục nữ quan không tồi ai. Tịch Tắc ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mặt, cả giận, hình ngục tư không thiếu người, ta quốc công phủ nhưng thật ra thiếu. Thịnh Thanh Thanh cho hắn một cái lạnh nhạt mặt, nga. Được rồi, bản quan cùng ngươi vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Khuất Chi Ngọc cười lạnh một tiếng, vào phủ bắt người. Nàng đằng trước nửa câu lời nói là cùng văn phái Lan nói, nhất quán lạnh nhạt khinh thường. Nửa câu sau tự nhiên là cùng nàng người ta nói. Phân phó một chút, nguyên bản đứng ở bên ngoài hắc y thị vệ trong nháy mắt vọt tới tướng quân phủ cổng lớn. Văn gia ra không ít tướng quân, trong phủ thị vệ có không ít là từ mũi đao miệng máu đi ra, động khởi tay tới nhưng thật ra cùng Khuất Chi Ngọc người không phân cao thấp. Khuất Chi Ngọc hai mắt híp lại, văn phái Lan, ngươi đây là muốn làm gì? Ta tướng quân phủ là tùy tiện người nào tưởng tiến liền có thể tiến sao? Văn phái Lan nhìn cổng lớn hai bên nhân mã rằng có không dao động. Khuất Chi Ngọc cười khẽ một tiếng, tùy tiện người nào đương nhiên không được. Nhưng là, nhận được thánh thượng tín nhiệm, ta hình ngục tư phá án. Chớ nói ngươi một cái tam phẩm tướng quân, đó là nhất phẩm quan to hoàng thân quốc thích, bản quan cũng chiếu lấy không lầm. Nàng từ trong lòng móc ra phá án lệnh bài, câu lấy phía trên minh hoàng sắc quải thẳng ở văn phái Lan trước mặt quơ quơ, văn tướng quân à, ngươi đây là muốn kháng chỉ không tôn. Thật sự thật to gan, xem ra ngươi hôm nay là muốn cùng ngươi muội muội cùng nhau hướng ta hình ngục tư đi trụ thượng chút thời gian. Nàng khuôn mặt phím lãnh, không nghĩ nháo đến quá khó coi, liền kêu ngươi người cấp bản quan tránh ra, nếu không. A. Khuất Chi Ngọc lệnh bài, chính là đương kim ngự tứ, như chấm đích thân tới. Không chỉ có như thế, còn từng hạ ý chỉ Khuất Chi Ngọc hành sự nhưng tiền trảm hậu tấu, như vậy đãi ngộ hoàng đế thân nhi tử thân nữ nhi sợ đều là không có. Không nói này đại tinh ba cánh, chính là Thịnh Thanh Thanh chẳng sợ xem xong tiểu thuyết biết được hai người chi gian không có gì vượt rào quan hệ, cũng vẫn là nhịn không được hoài nghi hai người chi gian có phải hay không thực sự có điểm nhi kia gì gì. Văn phái Lan đương nhiên không dám vi phạm thánh dụ, nàng trách mắng. Gian nghịch tiểu nhân quái sẽ khinh thượng mị chủ. Văn phái Lan không quen nhìn Khuất Chi Ngọc hành sự tác phong, Khuất Chi Ngọc trướng mắt văn phái Lan giả nhân giả nghĩa, này hai người ở trên triều đình là có tiếng không đối phó. Khuất Chi Ngọc cười như không cười, đem trong tay lệnh bài thong thả ung dung mà thu trở về, cười nhạo một tiếng, tư thái lười nhác, ngươi liền không thể đổi cái từ như sao. Tới tới lui lui, ngươi không chê nị, ta còn ngại nị đâu. Cũng đúng, giống ngươi loại này thô nhân, ta cũng không thể trông cậy vào ngươi nói ra cái gì hoa nhi tới. Nàng phủi phủi tay háo mang lên cũng không tồn tại cho bụi, ta phải cường điệu một chút. Bản quan không phải cái gì gian thần, mà là sủng thần. Gian thần cùng sủng thần là có bản chất khác nhau, tính, cùng ngươi loại này rốt đặc cán mai người ta nói cũng là nói vô ích, ta còn là không lãng phí nước miếng. Đối với Văn Phái Lan lời nói rơi xuống, nàng đầu hơi sườn, bộ mặt lãnh túc mà đối với cổng lớn thị vệ nói, còn thất thần làm cái gì? Bắt người. Tướng quân phủ thị vệ lại không dám ngăn đón, hình ngục tư người nắm bội kiếm ngay ngắn trật tự mà vọt đi vào, tìm Văn Ngọc Lan tung tích. Thịnh Thanh Thanh nhìn Khuất Chi Ngọc hai mắt mạo quang, nàng thấu tiến lên đi, hứng thú bừng bừng mà mở miệng nói, tiểu tỷ tỷ có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Khuất Chi Ngọc bị nàng thình lình xảy ra nhiệt tình hoảng sợ, Thịnh, Thịnh cô nương. Thịnh Thanh Thanh phùng phùng mặt, đôi môi cong cong, thật cao hứng vì xoáy khí tiểu tỷ tỷ phục vụ, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm nga. Đảm đương phong nền tịch tắc chịu chịu khoe miệng, Thanh Thanh, tiểu tỷ tỷ cái gì? Có thể có ngươi tiểu ca ca ta xoáy sao? Đại nhân, Văn Nhị tiểu thư không hề tướng quân trong phủ. Vừa mới bên kia truyền đến tin tức, nàng lại trộm hướng Hy gia trạch viện đi. Thị vệ mang về tới một cái không tính đặc biệt tốt tin tức. Khuất Chi Ngọc trầm ngâm nửa khắc, này sợ là thật sự muốn thỉnh Thịnh cô nương giúp đỡ. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, cũng không tính hỗ trợ, ta hôm nay vốn chính là có tính toán đi tìm đàn thư, nhân tiện giúp ngươi đem Văn Ngọc Lan sách ra tới đó là. Chương 79. Bởi vì Văn Ngọc Lan đi Hy gia trạch viện, Khuất Chi Ngọc cũng không hề ở tướng quân phủ lưu lại, nàng mang theo phần phật một đám người đi trước đi Tả Ngạn phố, Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc hơi chậm vài bước. Tả Ngạn phố dĩ vãng tuy rằng thanh lãnh, nhưng cũng thường xuyên có giải rác người đổ phương tiện hướng bên này đi đường tắt. Nhưng từ khi cầm sư Tống Thiên Nhạn chết ở Tả Ngạn phố đầu phố lúc sau, trừ bỏ Khuất Chi Ngọc hình ngục tư người, liền không còn có người dám hướng trên phố này tới. Vào đông phong lại lãnh lại táo, quát ở người trên mặt cắt xả có vài phần đau. Thịnh Thanh Thanh đứng ở Hy gia trạch viện cửa, nghe Khuất Chi Ngọc cùng thủ hạ người ta nói lời nói, trong lòng miên man suy nghĩ ngày mai đến bôi lên chút cao chi lại ra cửa mới là. Thịnh cô nương, ngươi xem ngươi chừng nào thì đi vào. Khuất Chi Ngọc dạo bước đến nàng bên cạnh người, hỏi. Thịnh Thanh Thanh không sao cả mà nhún vai, tùy thời đều có thể a, hiện tại đều được. Kia thành, phiền toái ngươi. Khuất Chi Ngọc chắp tay, đi trước nói lời cảm tạ. Thịnh Thanh Thanh cự tuyệt Tịch Tắc đi theo đề nghị, kia đan thư thoạt nhìn khá tốt nói chuyện. Nhưng ai biết có thể hay không đột nhiên sinh điểm nhi chuyện gì. Nàng xách theo chết sống không muốn đi vào Mông Tinh Tinh, bước đi vào bên trong. Bởi vì đã tới một lần, chẳng sợ đi không nhanh không chậm, Thịnh Thanh Thanh tốc độ vẫn như cũ muốn so thượng một hồi mau thượng rất nhiều. Ám lớn lên ngầm thạch đạo, liên tiếp kia một tòa trống trải âm hàn cung điện. Nàng ôm Mông Tinh Tinh ở cung điện cổng lớn xoay hai vòng, do dự mà chính mình rốt cuộc là trực tiếp đẩy cửa đi vào đâu, vẫn là trước gõ cái môn. Ngươi tới chỗ này làm cái gì? Đang lúc Thịnh Thanh Thanh chuẩn bị làm bộ làm tịch thời điểm, cung điện đại môn lại là kéo kẹt một tiếng chính mình mở ra tới, từ kia đen như mực không có một tia ánh sáng bên trong truyền đến một trận cực kỳ dễ nghe êm thai giọng nữ. Này giọng nữ tương đương quen thai, cùng lúc trước Minh Ngọc Phường Mịch Tuyết thanh âm không khác nhiều. Tới tìm người bái. Thịnh Thanh Thanh đem Mông Tinh Tinh đặt ở trên mặt đất, dường như ngắm cảnh lữ hành giống nhau tả nhìn xem hữu nhìn xem một đường hướng trong, ai, ngươi điểm cái đèn biết không? Này đen xỉ, ta liền ngươi ở đâu đều nhìn không thấy. Ngươi này khách nhân thật sự là tương đương không khách khí. Theo đan thư thanh âm lần nữa vang lên, trong điện các nơi đèn giá lần lượt toát ra ánh lửa, hơi mang mở nhạt mông lung ánh nến xua tan cả phòng hắc ám. Thịnh Thanh Thanh ở một cây khắc hoa nửa người cao đèn giá trước nghỉ chân, nghiêng đầu nhìn ánh đèn, Văn Ngọc Lan đâu? Bên ngoài có người tìm nàng. Đan thư như cũ ăn mặc một thân áo đen tử, bởi vì trên mặt đồ đầy xanh đậm thuốc dán, cũng không mang mặt nạ bảo hộ. Thịnh Thanh Thanh ngắm ngắm nàng mặt, phía trên thuốc dán nhan sắc tươi sáng. Bên trong tản ra tinh thuần linh khí đó là cách hảo một khoảng cách cũng có thể kêu nàng phát hiện đến rõ ràng. Nàng ngồi ở trên ghế nằm, xách lên ấm trà hướng trên bàn hai cái ly các đổ nửa chén nước trà, đứa bé kia đi phòng bếp. Phòng bếp? Ngươi nơi này còn có phòng bếp? Thịnh Thanh Thanh nha một tiếng, ngồi xuống nàng đối diện vị trí thượng, Phùng Đan Thư đẩy lại đây chén trà ấm tay, nhìn không ra tới ngươi còn rất hưởng thụ sinh hoạt. Đan Thư không tỏ ý kiến, nàng đôi tay giao điệp đặt ở bàn duyên thượng, trầm mặc không nói. Thịnh Thanh Thanh rầu miệng thổi nhẹ trong chén trà toát ra tới nhiệt khí, mỹ mắt buông xuống che lại trong mắt một chút ý cười nói, ngươi nơi này tựa hồ còn có khác khách nhân đâu. Trừ bỏ ngươi cùng đứa bé kia ngoại, cũng chỉ có này đầu hùng. Đan Thư Chuyển nhìn ở trong điện cảnh giác phi thường Mông Tinh Tinh. Mông Tinh Tinh bị cặp kia lỗ trống không có gì đôi mắt xem ra đầu tê dại, bốn chân nhi chấm đất một cái hoạch liền chui vào Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực, đem chính mình xúc thành một đoàn. Không không không, ta nói chính là một vị khác. Thịnh Thanh Thanh cười hì hì chỉ cái phương hướng, yêu khí như vậy rõ ràng, lại như thế nào trốn tránh cũng là uổng công. Đan Thư dừng một chút, bất quá là một cái tiểu yêu, luôn luôn nhát gan thực, thấy ngươi đã đến rồi tự nhiên núp vào. Phải không? Thịnh Thanh Thanh nhìn bên kia lại nhìn nhiều liếc mắt một cái. Một trận mùi hương nhi hấp dẫn nàng lực chú ý, liền cũng không lại miệt mài theo đuổi một cái râu ria yêu quái. Nàng hít hít cái mũi, có hành có mặt còn có thịt. Từ sơn biên thông đạo bưng mặt đi tới Văn Ngọc Lan, thấy cùng Đan Thư ngồi ở cùng nhau Thịnh Thanh Thanh hoảng sợ, nàng đầu tiên là dừng lại, tiếp theo lại sau này liên tiếp lui vài bước. Nàng do dự mà muốn hay không trốn đi, Đan Thư lại là đối với nàng vây vây tay, hoan thanh nói, lại đây đi. Văn Ngọc Lan du mắt nhìn chính mình trong tay khay hai chén mặt, lại nhìn Đan Thư. Trong lòng hơi định, tiểu bước mà đi qua. Nàng đem khay bông, đem bên trong hai chén mặt bưng ra tới, một chén phóng tới Đan Thư trước mặt, một chén phóng tới chính mình trước mặt, nàng lôi kéo cách đến có chút cái ghế, một bên ngồi xuống một bên đem chiếc đũa đặt ở chén thượng. Nàng nắm chiếc đũa, nửa túi đầu trầm mặc mà trộn mì, ăn mì, hoàn toàn đương bên cạnh Thịnh Thanh Thanh không tồn tại. Đan Thư đem trước mặt chén đũa đẩy đến Thịnh Thanh Thanh trong tầm tay, nàng nói, ta trên mặt đắp thuốc dán không lớn phương tiện, ngươi ăn đi, nếm thử tay nghề của nàng. Bạch chén sứ bên trong chính là tràn đầy mặt, mặt bên trong kẹp vài miếng rau xanh, mặt trên giải hành thái cùng thịt mạt, trong chén nước canh không nhiều không ít chính vừa lúc, phía trên phủ một tầng dầu hạt cải, mặc dù bên trong có thịt mạt, thoạt nhìn cũng bất giác dầu mỡ. Thịnh Thanh Thanh đảo cũng không khách khí, thật cầm chiếc đũa ăn lên. Nàng ăn một chiếc đũa, gật gật đầu, Văn Nhị cô nương tay nghề không tồi. Nàng cũng liền này mặt lấy ra tay. Đan Thư trong lời nói hàm chứa vài phần ý cười. Cùng mới vừa rồi không buồn không vui không nóng không lạnh nhưng thật ra có chút khác nhau. Thịnh Thanh Thanh lại ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa, nàng cầm khăn tay xoa xoa miệng, nhìn chăm chú yên lặng ăn mì Văn Ngọc Lan, nói lên chính sự nhi, Văn Nhị cô nương đôi mắt là Đan Thư ngươi đi. Này nói chuyện ngữ khí bằng phẳng không chứa nghi vấn, Đan Thư cũng không tránh mà không nói, mà là hào phóng thừa nhận, là của ta. Nàng không đợi Thịnh Thanh Thanh nói chuyện lại nói tiếp, là ta. Cho nàng. Nga. Thịnh Thanh Thanh méo Mông Tinh Tinh móng vuốt nhỏ. Nhướng mày, tới hứng thú. Đan Thư ngã vào trên ghế nằm, nhắm hai mắt, không có tiếp Thịnh Thanh Thanh nói, ngược lại là lạnh giọng lánh luôn nói, tới liền ra tới, tránh ở chỗ tối thật cho rằng chúng ta không biết. Thịnh Thanh Thanh cười cười, tiếp theo Đan Thư nói, Văn Tướng Quân, xuất hiện đi. Văn Phái Lan vẫn luôn đi theo nàng mặt sau nàng sáng sớm liền hiểu được, nàng vui đi theo, vậy đi theo bái, dù sao cùng nàng không có gì quan hệ, nàng hiện tại đối Văn Phái Lan nhưng không có gì hảo cảm. Qua một hồi lâu, quả thực có thân hình cao gầy bóng người từ bên ngoài đi đến, Thịnh Thanh Thanh tùy ý mà ngắm liếc mắt một cái liền không hề xem nàng, ngược lại cấp Mông Tinh Tinh thuận khởi mau tới. Ngọc Lan, ngươi nên cho ta một lời giải thích. Văn Phái Lan trầm khuôn mặt đi đến ly bản vương cách đó không xa dừng lại, xem cũng không xem Đan Thư cùng Thịnh Thanh Thanh hai người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vùi đầu một lòng ăn mỉ Văn Ngọc Lan. Văn Ngọc Lan nghe thấy nàng thanh âm hơi hơi nâng nâng đầu, nuốt xuống trong miệng mặt, thấp thấp mà kêu một tiếng tỉ tỉ. Rồi sau đó lại mai phục đầu ăn lên. Văn Ngọc Lan. Văn Phái Lan mấy năm nay đang ở trong quân, này giống người khí thế so với người bình thường tới càng phải mạnh hơn không ít. Văn Phái Lan ngữ khí thực sự không coi là hảo, nàng cùng Khuất Chi Ngọc quan hệ phi thường không xong, nguyên bản cho rằng hôm nay việc bất quá là Khuất Chi Ngọc mượn Ngọc Lan cơ tới tìm nàng phiền thoái, nhưng mà sự thật lại là nàng cái này muội muội thật sự cùng Hy gia trạch viện yêu quái có điều liên lụy, đều không phải là đối phương vu oan giá họa. Văn Ngọc Lan ngươi nói chuyện. Văn Phái Lan lạnh một khuôn mặt, lần nữa mở miệng. Văn Ngọc Lan trầm mặc ăn mì, phảng phất giống như không nghe thấy. Này không đáp không để ý tới không chút nào để ý bộ dáng, khi Văn Phái Lan lại là một trận quát chói tai. Văn Ngọc Lan ở nàng tức muốn hộp máu thời điểm cuối cùng lại ngước mắt nhìn nàng một cái, bưng lên chén đem bên trong nước canh uống cạn, phóng chén phóng đũa, sắt tay sắt miệng. Làm xong này một loạt động tác nàng lại thấp mục vùi đầu làm một nhân trạng. Văn Phái Lan cũng biết được chính mình cái này muội muội mấy cây gậy đánh không ra một chữ, nhưng trong lòng vẫn là khí thực, nàng lại muốn mở miệng, lại bị Đan Thư cười lạnh thanh đánh gãy. Ở địa bàn của ta hô to gọi nhỏ, là ai cho ngươi lá gan? Kia trong lời nói khí lạnh dày đặc kêu Văn Phái Lan ngần ra, nàng đối thượng hưu phía trước ghế nằm chỗ kia trương đổ mãn thuốc dán mặt. Rõ ràng là không nhiên không có gì mắt, nàng lại lăng xinh xinh mà ở bên trong nhìn ra mấy phần sát ý đến lúc này mới nhớ tới. Nơi này không phải nàng có thể tùy ý xen vào. Định Bắc Hầu phủ lão phu nhân, đệ nhất cầm sư Tống Thiên Nhạn. Những người này chết thảm việc nháo thật sự đại, trên triều đình cũng đàm luận quá vài lần. Đều nói Hy Gia Trạch trong viện đầu nữ quỷ hung ác tàn nhẫn, một không vui liền muốn chém nhân thủ chân. Bận tâm Đan Thư yêu quái thân phận, cùng ở bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền tàn nhẫn thanh danh, Văn Phái Lan trong lòng tuy rằng không thuận, nhưng rốt cuộc vẫn là chịu đựng khí ngầm miệng. Văn Phái Lan an phận xuống dưới, Đan Thư liền không hề để ý tới nàng, lại nói lên có quan hệ đôi mắt chuyện này. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói, ta đem ta đôi mắt đưa cho đứa nhỏ này, nói như vậy ngươi hẳn là rõ ràng, chuyện của ta nhi cùng Văn gia cũng không thứ gì quan hệ. Thịnh Thanh Thanh cũng không kinh ngạc, nếu nói tại đây phía trước nàng vẫn là có chút hoài nghi Văn gia cùng việc này có điều liên lụy nói, như vậy ở vừa rồi nhìn đến Văn Ngọc Lan cùng Đan Thư chi gian quen thuộc về sau, trước khi hoài nghi cơ hồ liền toàn bộ tiêu tán. Nàng hồi lấy cười nhạt, Đan Thư lại đã mở miệng, nếu ngươi có hứng thú nói ta cũng có thể cùng ngươi tán gẫu thượng vài câu. Chỉ là còn muốn phiền toái ngươi ra nơi này cùng vị kia đại nhân nói chớ có làm khó đứa nhỏ này. Thịnh Thanh Thanh không có nói tiếp, Đan Thư cười khẽ ra tiếng, đứng lên tới rồi một bên bảy thao đồng cái giá biên, nàng tẩy sạch mặt, kia đan sen vết sẹo ở vượng hoàng ánh nến hạ nhìn phá lệ thấm người. Nàng làm cho mọi người mặt lấy ra thuốc mỡ giao cho Văn Ngọc Lan, Văn Ngọc Lan tỉnh tay giúp nàng thượng dược, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, luôn luôn tránh không thấy người đôi mắt nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Tốt nhất dược, Đan Thư lại về tới trên ghế nằm, Văn Ngọc Lan tắc lại khôi phục ngày thường nặng nề bộ dáng. Nàng là một cái thực tốt hài tử, giúp ta không ít vội. Nàng thở dài một hơi, tả hữu ta hôm nay không có việc gì, liền hướng đầu nói tốt. Nói đến cùng vẫn là nàng cùng Nam Viện chi gian gút mắt. Từ khi lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi cái này danh hào dừng ở Bích Châu tiên tử Đan Thư trên người khởi, nàng liền cùng vị kia lục giới nổi danh hồng nhan họa thủy, yêu giới đại công chúa Nam Viện liên lụy ở cùng nhau. Cứ việc ở kia phía trước nàng cùng Nam Viện cũng không có bất luận cái gì giao thoa. Chương 80. Đan Thư nhìn trên đỉnh không nhiên không có gì xa nhà, trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, nàng đề thanh, đột nhiên bật cười nói, ta trước kia cũng không phải là hiện tại này phó như vậy. Nàng sinh ra ở Bích Châu bờ sông, đến ơn trạch với Bích Châu Hà Thần, sinh mà có linh, một hóa hình đó là tiên thân. Nàng so với đại đa số tiên thần muốn may mắn nhiều, không có trải qua giận thiên lôi kiếp, không có đi quá 81 khó, đơn giản là Hà Thần ngã xuống khi một hồi mắt, nàng liền thành Bích Châu bờ sông kia muôn vàn tiên thảo tiên hoa bên trong duy nhất may mắn giả. Bích Châu Hà Thủy tẩm bổ nàng, nàng mơ hồ nhớ kỹ kia nước sông hương vị, ngọt lành trung lộ ra một tia lạnh lẽo. Bích Châu Hà Thổ nhưỡng dưỡng dục nàng, bánh hoa tiên tử ở bờ sông rắc vô số hoa loại, nàng là trong đó một viên, dừng ở ly bờ sông gần nhất địa phương, nàng từ kia mềm xốp ướt át bùn đất hấp thu quần quận không ngừng linh khí cùng chất dinh dưỡng. Bích Châu Hà đối với các tiên thần tới nói chỉ là một cái nhàm chán thời điểm tiêu khiển chỗ ngồi, nghe một chút phong, diễn hí thủy, đậu một đậu tiên hạc, cũng hoặc là yêu yêu đương đương. Nhưng đối với nàng Đan Thư tới nói, Bích Châu Hà là nàng gia. Hóa hình thành công kia một ngày ta thấy từ phương xa bay tới Thanh Loan, sống ở tại Thính Phong Thạch Thượng Tiên Hạc, phía chân trời mây tía rực rỡ lóa mắt, hết thể đều tuyệt không thể tả. Đan Thư khỏe môi vẫn luôn giơ lên, vẫn duy trì thoải mái hướng tới ý cười, ngươi biết không? Cái loại cảm giác này cùng ta còn là một đóa hoa thời điểm cảm giác hoàn toàn bất đồng, ta trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa Bích Châu sở hữu lục ý. Đúng rồi, liền ở kia một ngày ta còn thấy được ngươi. Thế cho nên sau lại thường có thần tiên tại Thính Phong Thạch Thượng chê cười ta. Nói Bích Châu a Bích Châu, ngươi thật đúng là may mắn. Không ngừng sinh ra vì tiên, hơn nữa ở vì tiên ngày thứ nhất liền đụng phải thần giới kia hai vị ác bá. Thịnh Thanh Thanh cùng ghé vào trên bàn mông tinh tinh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi nói ta. Ác bá. Không, không đến mức đi. Nàng rõ ràng là chân thiện Mỹ đại biểu cùng hóa thân a. Là ngươi cùng ngươi muội muội. Đan Thư tựa hồ đắm chìm ở hồi ức, nàng thanh âm càng thêm hoảng hốt. Diêu Thiên Kiếm, Cửu Trọng Điện, Bích Lạc Roi, Lục Giới Tiên. Các ngươi biết là có ý tứ gì sao? Cửu Trọng Cung Điện tẫn bị hủy bởi kiếm, Lục Giới Tiên thần suy tàn với tiên. Không sợ không sợ, tùy ý làm bậy. Vô quy vô thúc, tiêu giao cửu thiên. Đan Thư chậm lại ngữ tốc, ngày đó, ngươi cùng Phù Lạc đang ở đuổi theo không biết vị nào tiên thần ra tiên hạc, vừa vặn đuổi tới Bích Châu Hà tới. Thịnh Thanh Thanh chống đầu, cắm lời nói, ta đây khẳng định đem kia chỉ tiên hạc cấp hầm. Mông tinh tinh run run chính mình trên người mau, chủ nhân, ngươi đủ rồi. Có thể hay không không cần luôn muốn ăn ăn ăn. Nghe được Thịnh Thanh Thanh kia nghiêm trang nói, Đan Thư lại là gật đầu, ngươi xác thật đem nó hầm. Phù Lạc vốn định nếu là đem nó nướng, cuối cùng vẫn là nghe ngươi liền ở ta Bích Châu bờ sông đem kia chỉ tiên hạc cấp hầm, ngươi. Còn tặng ta một chén canh. Đương nhiên, nàng là cự tuyệt, thân là một gốc cây hoa, nàng ăn chay không dính hơn. Nói đến nơi này, nàng dừng một chút, tự kia lúc sau mấy chục năm. Bích Châu Hà cơ hồ liền không xuất hiện quá chim bay cá nhảy bóng dáng. Nàng đối chuyện này ấn tượng thật sự là quá mức khắc sâu, không chỉ có Diêu Mật cùng Phù Lạc là nàng hóa hình sau cái thứ nhất nhìn thấy, càng quan trọng là, ở các nàng hầm tiên hạc lúc sau vài thập niên, Bích Châu Hà phạm vi 10 dặm không thấy thu ảnh không nghe thấy chim hót, an tịch đáng sợ. Nàng chính là tưởng quên cũng quên không được. Đan Thư nhẹ vê cổ tay áo, không nhiều lời nữa có quan hệ Diêu Mật cùng Phù Lạc sự tình, rốt cuộc các nàng hai người cùng việc này cũng không bao lớn liên hệ. Nàng chậm rãi mở miệng, nhu lệ thanh mỹ tiếng nói lần nữa vang lên. Nàng sinh hoạt phi thường đơn giản, mỗi ngày xem hoa vũ thảo, nghe phong nằm rác. Bích Châu Hà thân ngã xuống, nàng liền thành này một khối được trời ưu ái nơi chủ nhân. Bích Châu Hà so không được mặt khác như là Nhược Thủy Hà tới nổi danh, nàng tiên vị tấn phong cũng bất quá là tiên đế kêu tiểu thị truyền một đạo pháp chỉ, rốt cuộc nàng chỉ là một cái dâu dịa tiểu tiên. Bích Châu tiên tử Đan Thư thanh danh chân chân chính chính vì lục giới giới biết là ở thần hậu cùng tiên hậu tiệc mừng thọ thượng. Thần hậu cùng tiên hậu sinh nhật ở cùng một ngày, hai giới nữ chủ nhân đại hỷ chi nhật, tiên thần nhị giới tự nhiên là náo nhiệt phi phàm. Nàng là bị Bách Hoa tiên tử kéo qua đi. Giao chỉ tiên hội, Bích Châu tiên tử lấy tuyệt lệ thù dung thắng được chư tiên chư thần chú mục. Ai đều không có nghĩ đến, một cái cấp thấp tiên tử lại có một chương đủ để điên đảo lục giới chúng sinh mặt. Ở kia lúc sau, đệ nhất mỹ nhân nhi chi danh biến truyền lục giới. Bởi vì tiên sẽ thượng một lần lộ mặt, Bích Châu Hà ở bởi vì Diêu Mật Phù Lạc hầm sát tiên hạc lúc sau lại lần nữa náo nhiệt lên, thậm chí so vãng tích chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi ngày đều có tiên quân thần quân ở nàng trước mặt xung xoe, đương nhiên, lúc ấy nàng là không biết xung xoe việc này nhi, chỉ cảm thấy những người này kỳ quái thực, vô duyên vô cớ mà lao ở nàng trước mặt lắc lư. Bích Châu Hà mỗi ngày lui tới tiên thần nhiều không kể xiết, nàng chỉ mơ hồ có thể phân biệt mấy cái, đó là Bách Hoa tiên tử riêng dặn dò nàng phải nhớ kỹ, miễn cho chọc phải không cần thiết phiền toái. Tỷ như luôn là đuổi theo thần giới ôm yếu đế quân nói chút kỳ kỳ quái quái nói, làm chút kỳ kỳ quái quái chuyện này Diêu Mật, cùng lén lút đi theo Diêu Mật mặt sau đối với ôm yếu đế quân nghiến răng nghiến lợi chát tiểu nhân nhi Phù Lạc. Này hai tỷ muội cùng vị kia ôm yếu đế quân là nhất định không thể chọc, Bách Hoa tiên tử nguyên lời nói là, ngươi chọc vị kia đế quân, Diêu Mật xác định vững chắc lột da của ngươi, Diêu Mật nếu là muốn lột da của ngươi, Phù Lạc xác định vững chắc liền giúp đỡ nàng chịu ngươi gần, sau đó hai tỷ muội cùng nhau băm ngươi thịt. Bởi vì Bách Hoa tiên tử này một phen lời nói thâm thiế nói, nàng đối này ba vị ấn tượng là sâu nhất, trừ cái này ra đó là thần đế cùng thần hậu nhỏ nhất Tôn Nhi, chấp trưởng Bắc Thiên thần vực 12 hà hành hòa thần quân. Đối hành hòa có ấn tượng đảo không phải bởi vì mặt khác cái gì, chủ yếu là vị này thần quân mẫu thân là Bắc Hải Long cung công chúa, chính hắn cũng là hà vực chi thần, nàng thân là hiện nay Bích Châu Hà Tiên, đối với hắn có một loại quy kết với thủy thiên nhiên thân cận. Hành hòa thần quân mỗi ngày đều sẽ đến Thính Phong Thạch đi lên ngồi ngồi xuống. Hắn không nói một lời, liền ngồi ở nơi đó thổi tiêu cũng hoặc phát ngốc. Nàng cùng hắn rốt cuộc là nói như thế nào thượng lời nói, nàng kỳ thật cũng nhớ không quá rõ, tóm lại vô cớ hết cách mà liền như vậy thuộc lạc xuống dưới. Hành hòa không thích nói chuyện, có đôi khi nàng hợp với nói một ngày, hắn cũng có khả năng sẽ không phun ra một chữ tới. Phần lớn thời điểm hắn chỉ là nhìn nàng nói, càng nhiều thời điểm hắn còn lại là ngồi ở Thính Phong Thạch thượng không ngừng thổi tiêu. Cũng chỉ có gặp phải Diêu Mật cùng hắn tiểu thúc hai người ở Bích Châu bờ sông khi mới có thể cùng vị kia ốm yếu đế quân nói thượng nói mấy câu. Hành hòa là nàng trừ bỏ Bách Hoa tiên tử ngoại duy nhất giao hảo bằng hữu. Ở Bích Châu Hà Nhật Tử, yên ắng mà tốt đẹp. Sở hữu biến chuyển xuất hiện ở kia một hồi lục giới thịnh yến thượng. Đồng lai tiên sơn 10 ngày yến, tiên thần yêu ma tề tụ. Nàng vẫn là bị Bách Hoa tiên tử kéo đi, Bách Hoa tiên tử cùng yêu giới đại công chúa Nam Viện rất có gấp mắt. Luận địa vị, một cái thượng đẳng tiên cô một cái yêu giới công chúa liền cách điệu mà nói vẫn là Bách Hoa tiên tử càng tốt hơn. Luận dung mạo, Bách Hoa tiên tử cũng không thua Nam Viện chút nào, cũng liền ở tuổi tác thượng, nàng hơi chút muốn so Nam Viện lớn hơn cái mấy vạn tuổi, nhưng này ở động một chút liền vạn tuế lót nền tiên thần yêu ma trong mắt cũng không phải cái gì đại sự nhi. Bách Hoa tiên tử đối Nam Viện là hoành xem sốt ruột dựng xem ghê tởm, nhưng cố tình nàng vị hôn phu đã bị như vậy một cái mọi thứ so không được nàng yêu tinh mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí, không chỉ nàng vị hôn phu, còn có ma giới huyết sát chi vương, yêu giới hổ tướng, tiên giới hoàng tử từ từ. Nhiều đến không xuể, một cái hai liền cùng bị rót mê hồn canh dường như, ngã vào Nam Viện đỏ thâm váy lụa dưới, như thế nào khởi đều khởi không tới. Đương Bách Hoa tiên tử biết được Nam Viện cũng sẽ tham gia lần này Bồng Lai 10 ngày yến, nàng liền nổi giận đùng đùng mà giá tiên hạc cũng bay đi Bồng Lai, tính toán cùng Nam Viện tính thượng một chướng, nàng đi thời điểm nhân tiện sách thượng nàng, cùng ở Bích Châu bờ sông nghe gió thổi tiêu hành hòa. Nay vừa đi liền chú định sau lại bách chuyển thiên hồi, cảnh còn người mất. Bồng Lai 10 ngày yến là thần hậu thân muội muội Đồng Lai công chúa ẩn phong bút tích. Này đến hội thanh thế to lớn, có thể nói là lục giới cung hoan. Nàng là lần đầu tiên nhìn đến yêu, nhìn đến ma, nhìn đến quỷ quái, cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thịnh cảnh. Phi thiên lưu kiếm, tọa kỵ thần thú, mùi thơm ngào ngạt thần hoa, lục giới mỹ nhân, tiên yêu đối rượu. Nơi này có nàng gặp qua, tỉ như đi chỗ nào không tiếng động, ngồi chỗ nào tình em diêu mật tỉ muội. Càng có rất nhiều nàng chưa bao giờ gặp qua, chỉ ở khác tiểu tiên trong miệng nghe nói qua nhãn hiệu lâu đời thượng thần, rất có sát danh ma tôn ma vương, tứ hải long cung công chúa thái tử, tây thiên Phật gia Bồ Tát La Hán. Cùng với yêu giới đại công chúa Nam Viện, yêu giới hoàng tộc chỉ tới hai cái, lớn nhỏ công chúa, Nam Viện Bắc Ngọc. So với không có tiếng tăm gì tiểu công chúa Bắc Ngọc, yêu giới đại công chúa Nam Viện chi danh có thể nói như sấm bên hai. Yêu giới đệ nhất nhậm yêu hậu là tiểu công chúa Bắc Ngọc mẫu thân Phỉ Hậu, mà Nam Viện mẫu thân là thần hồ hậu đại, lấy nhị gả chi thân ở Phỉ Hậu tử vong không đến nửa tháng mang theo Nam Viện trở thành yêu tộc sau đó. Lúc ấy Nam Viện còn không gọi Nam Viện, cái này danh nhi là yêu vương sau lại cấp lấy, lấy tỏ vẻ hắn đối với Nam Viện cái này kế nữ ái sủng chi tâm, Nam Viện Bắc Ngọc, có thể thấy được này tâm tư. Nam Viện tới thời điểm, nàng đứng ở xa, chỉ mơ mơ hồ hồ mà thấy một cái lửa đỏ thân ảnh, thẳng đến Bách Hoa tiên tử lôi kéo nàng tới rồi phía trước, nàng mới nhìn cái rõ ràng. Một thân đỏ tươi váy lụa, như thác nước thuận trường tóc đen, nàng bộ dạng không coi là cực mỹ, chỉ có thể truyền thuyết chờ thiên thượng, nhất gọi người khó có thể bỏ qua kia nhất cử nhất động nhất ngôn nhất ngữ, cùng quanh thân quấn quanh không tiêu tan mị hoặc chi khí. Hồ tộc quán sẽ hoặc nhân, nàng sinh một đôi chỉ cần con ngươi vừa chuyển liền mị khí bốn phía mắt, khỏe mắt chỉ cần một trọn, thon dài ngón tay chỉ dùng theo kia tóc dài một vòng, liền có thể đem bốn phía ánh mắt tất cả ôm đi. Nam Viện diễm quang bắn ra bốn phía, xương bên cạnh Bắc Ngọc thậm chí với mặt khác tiên tử thần nữ ảm đạm không ánh sáng. Phần lớn thần nữ đều không thể gặp Nam Viện độc chiếm nổi bật, mấy cái tính toán liền đem nàng từ trong đội ngũ cấp đẩy ra tới. Liên ở khi đó, nàng cùng Nam Viện có lần đầu tiên giao thoa. Lúc ấy nàng còn vẫn là ngây thơ đơn thuần cố thủ một phương cấp thấp tiểu tiên, nàng cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều không biết. Nàng có quắp mà ở khắp nơi tiên thần yêu ma ánh mắt dưới, ở bốn phía khe khẽ nói nhỏ cùng thổn thức ca ngợi dưới dẫn theo một lòng không dám không động đậy dám nói. Cũng không biết bao lâu, nửa dựa vào ma tộc huyết sát chi vương Nam Viện hừ lạnh một tiếng, nàng ngẩng đầu liền đối với thượng nàng kia một đôi câu nhân mắt, nơi đó đầu hàm chứa tràn đầy khinh thường cùng nồng đậm khinh thường. Sau đó, Nam Viện nói nàng trình diện lúc sau câu đầu tiên lời nói, này trương gia đáp ở ngươi loại này đầu gỗ trên người, thật sự là phí phạm của trời. Nam Viện có một trương rất lợi hại miệng, nàng nói móc trào phúng khả năng đã sớm ở cùng các giới mỹ nhân giao tế trung luyện lô hỏa thuần thanh. Đan Thư từ trên ghế nằm ngồi dậy tới, duỗi người, nàng nhìn nghe nghiêm túc Thịnh Thanh Thanh nói, nếu không phải ngươi cùng Phù Lạc không kiên nhẫn nghe nàng ở đằng kêu bức bức lại nhải, kêu một tiếng câm miệng, nàng không nói được sẽ vẫn luôn nói móc ta đến 10 ngày đến ngày thứ nhất kết thúc. Nàng trao phúng mà cười cười, kỳ thật, nếu không phải đồng lai 10 ngày hiến có quy định không được động võ, Nam Viện tuyệt đối sẽ không gần là trong lời nói nói móc đơn giản như vậy. Nam Viện cũng không phải là cái gì bạch liên hoa. Nàng, là nàng gặp qua hư nhất thuần túy người. Chương 81. Mông Tinh Tinh ngồi ở trên bàn, móng nuốt phùng đầu, Thịnh Thanh Thanh xem nó vẻ mặt buồn ngủ liền nâng nó tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Phi Hùng thân mình lông xù xù, đặt ở trên người chỉ cảm thấy đầy cõi lòng ấm đung. Tiêu này ngầm cung điện hàn ý tan không ít. Đồng lai tiên sơn 10 ngày hiến ta cũng chỉ gặp qua Nam Viện kia một mặt, vốn tưởng rằng từ đây lúc sau ta trụ Bích Châu tiên đài, nàng ở yêu giới hoàng cung, hẳn là lại vô quá nhiều giao thoa. Đan Thư đôi tay giao nhau đặt ở bụng trước, ngón tay khẽ nhúc nhích, ta lại đã quên. Lại đã quên Nam Viện váy hạ chi thần trải rộng lục giới, tiên giới bên trong không nói như là Bách Hoa tiên tử vị hôn phu đám người. Liền tiên giới đỉnh đỉnh nổi danh phong lưu hoàng tử tình chìm yêu giới đại công chúa việc đã sớm bị các lộ tiên thần yêu ma nói chuyện say xưa. Nam Viện mẫu thân là thần hồ lúc sau, nàng cha ruột cũng là tiên thần, cho nên nàng cũng không phải thuần khiết yêu thân, nếu không phải nàng mẫu thân gả đến yêu giới, lấy nàng huyết mạch vô luận như thế nào cũng quy kết không đến yêu tộc linh tinh đi. So với tùy ý làm bậy ma tộc, yêu giới ở ngộ thương vị kia ốm yếu đế quân lúc sau, bị diêu mật chém đến nguyên khí đại thương, vội không ngừng mà truyền lên cầu hòa thư. Tiên yêu nhị giới sớm mà liền bình thản xuống dưới. Lại thêm chi tiên yêu đại hội sắp tới, thời gian này điểm, thân là yêu giới hoàng tộc người trong Nam Viện xuất hiện ở cửu trọng thiên thượng, cũng không phải cái gì đặc biệt sự. Ngươi biết nàng đến tiên giới là đi đang làm gì sao? Đan Thư hỏi. Thịnh Thanh Thanh suy đoán nói, đi tìm ngươi. Đan Thư nghe vậy cười ha ha vài tiếng, tìm ta chỉ là thuận tiện. Nàng kỳ thật là đi tìm nàng lão tình nhân tiên giới hoàng tử. Thuận tiện đi xem nàng nữ nhi. Thịnh Thanh Thanh chính bưng chung trà nhấp một hớp nước trà nhuận hầu, nghe thấy lời này mới điểm nhi bị sặc, nữ nhi. Nàng còn có cái nữ nhi. Đan Thư ừ nhẹ một tiếng. Nàng lúc trước kỳ thật cũng không biết chuyện này,

hẳn là ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn nàng ở nàng tối tăm vô biên nhật tử mang tiến vào một sợi ấm áp ánh mặt trời. Đợi cho ngày mai sáng sớm, ta liền đi tìm ngươi đi, chúng ta một đạo qua đi. Đan thư trấn an Hạ Văn Ngọc Lan phập phồng cảm xúc, cùng Thịnh Thanh Thanh định ra ngày mai việc. Thịnh Thanh Thanh đồng ý, nàng đứng dậy nhìn quanh này trống trải hàn tịch cung điện sau, thật sâu mà nhìn Đan thư liếc mắt một cái, nàng định thanh nói, không cần như vậy bi quan sao, ta trước sau tin tưởng, ác nhân chắc chắn có hậu quả xấu, người tốt đều có thiện nói. Đan thư mỉm cười gật đầu, thừa ngươi cắt ngôn. Thịnh Thanh Thanh cùng Văn Gia tỷ muội hai người đi hướng đi thông bên ngoài lộ. Văn Ngọc Lan vừa đi vừa quay đầu lại, nàng nhìn cái kia ngồi ở trên ghế cô tịch thân ảnh, cắn chặt môi dưới nhịn xuống khóc ý. Văn Gia có hai đứa nhỏ, một cái là thông minh ưu tú mọi thứ xuất sắc trưởng nữ Văn Phái Lan, một cái là ngu dốt bất kham lời nói đều nói không trôi chảy thứ nữ Văn Ngọc Lan. Quái gở âm trầm không thảo hỉ, này đó đều thuộc về nàng. Bọn họ nói này tòa nhà cửa ở một cái âm trầm đáng sợ nữ quỷ, nàng hút máu thích cốt, không chuyện ác nào không làm. Chính là, nàng lại sẽ ôm tuổi nhỏ nàng ở Hy Gia hoang phế đình viện, ôn tồn nhu ngữ, hảo hài tử. Văn Ngọc Lan bước ra cung điện đại môn, oanh một tiếng, cánh cửa tấn hợp. Nàng đứng ở cửa ánh mắt đoan chính, mắt lục có thần, thân thể thẳng tắp. Nàng không phải nữ quỷ, nàng đều không phải là không chuyện ác nào không làm. Nàng chỉ là trong lúc vô tình rơi xuống vực sâu, thực mau, nàng là có thể trở lại thuộc về nàng. Trời nắng. Chương 84. Thịnh Thanh Thanh cùng Văn Gia tỷ muội ra Hy Gia đại trạch môn, bên ngoài khuất chi ngọc cùng Tịch Tắc bởi vì chờ lâu lắm đã tìm cái sạch sẽ chỗ ngồi đáp cái đệm, ngồi nói chuyện thiếm. Tịch Tắc nghe thấy tiếng vang vội vàng đứng dậy, nàng ôm mông tinh tinh từ bậc thang nhảy nhót đi xuống, đối với Tịch Tắc khiển trách nói, tiểu ca ca, ngươi đều không lo lắng ta sao? Cứ nhiên như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ này nói chuyện thiếm, sẽ không sợ vạn nhất nàng ra điểm nhi chuyện gì. Tịch Tắc cũng không hiểu được nàng phát cái gì điên, chỉ ánh mắt bình tĩnh thượng hạ đánh giá nàng một phen, Thanh Thanh, ngươi là chịu cái gì kích thích? Thịnh Thanh Thanh đối với hắn mắt trợn trắng, lôi kéo Văn Ngọc Lan đi khuất chi ngọc chỗ đó, đại khái đem Văn Ngọc Lan cùng Đan Thư quen biết sự tình tự thuật một lần. Tịch Tắc đến gần thời điểm vừa vặn nghe thấy Thịnh Thanh Thanh mở miệng, khuất đại nhân, còn lại ngươi liền chính mình châm trước đi. Khuất Chi Ngọc trầm ngâm nửa khắc, mang theo Văn Gia tỷ muội tiến cung diện thánh. Nhìn đoàn người rời đi, Thịnh Thanh Thanh cùng Tịch Tắc cũng về tới trên xe ngựa, nàng dựa vào bên cạnh chống đầu tưởng sự tình, Tịch Tắc ngồi ở trong một góc nơm nớp lo sợ. Thịnh Thanh Thanh đem Đan Thư nói sự tình làm một cái đại khái trải vớt, duỗi người, khóe mắt dư quang ngắm tới rồi trên người hắn, không thể hiểu được hỏi, "Tiểu ca ca, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì?" Tịch Tắc nghẹn khí, vành hai đỏ lên, "Ta sợ ngươi đột nhiên lại." Hắn lời này nói ấp há ấp úng, Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu gì một tiếng, nâng xuống tay khoa tay múa chân, à, ngươi là nói đúng ngươi như vậy sao? Nàng hỏi ra khẩu, liền thấy Tịch Tắc lại hướng bên cửa sổ nhích lại gần, thề muốn cùng nàng kéo ra chút khoảng cách. Thịnh Thanh Thanh bĩu môi, vẻ mặt chính khi nói, yên tâm, ta làm việc nhi từ trước đến nay chú trọng xuất kỳ bất ý đánh úp, hiện tại ngươi đã có phòng bị, ta sẽ không cùng ngươi như vậy. Tịch Tắc, xuất kỳ bất ý đánh úp gì đó, hắn đột nhiên có chút sợ. Xe ngựa bằng phẳng đi trước, Tịch Tắc ngồi thẳng thân thể, ánh mắt dừng ở bên trong xe nhung thảm thượng, mặc cho hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra chính mình rốt cuộc làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình, mới có thể kêu luôn luôn trầm mê sắc đẹp nhà hắn cô nương như vậy tra tấn hắn, nhân tiện tra tấn nàng chính mình. Thịnh Thanh Thanh trả lời phủ thừa tướng thời điểm, sắc trời hơi ám. Mấy ngày nay vẫn luôn ở tại nhà ngoại, hôm nay cái đã trở lại, đệ nhất bữa cơm lín nên là ở Lão Thái Thái trong phòng dùng. Thịnh Thanh Thanh ở Nghi Lan viện rửa mặt trải đầu một phen, bên ngoài liền truyền đến Tam Hạ kêu nàng hướng Phúc An viện đi thanh âm. Minh Hương cho nàng ở bên ngoài cháo một kiện nạm nhung biên nhi áo choàng chắn phong, lại kêu để đèn tiểu nha hoàn đi phía trước đầu dẫn đường. Đã nhiều ngày chuyện này nhiều, lại ngủ không được tốt, Thịnh Thanh Thanh dọc theo đường đi đánh vô số ngáp, mai cho đến đi vào Phúc An viện chính phòng môn mới hơi chút hảo chút. Nàng tới không còn sớm cũng không muộn, vừa vào cửa nhi liền thấy đối với nàng cười sán lạn Thịnh viện viện, tam phu nhân thân mình càng thêm khỏe mạnh. Nàng cái này làm nữ nhi cao hứng cũng là bình thường, nhưng này cười có phải hay không lớn đúng vậy? Thịnh Thanh Thanh ngắm liếc mắt một cái trói lọi mà lộ ra vui sướng khi người gặp họa Thịnh viện viện, nàng dám khẳng định này vui sướng khi người gặp họa tuyệt đối không phải đối với nàng, có thể kêu Thịnh viện viện lộ ra như vậy biểu tình, 10 có 8 9 cùng Thịnh úy úy có quan hệ. Nàng cho phía trên mặt lệnh Thịnh lao thái thái hành lễ, lại đối với cha mẹ hỏi hảo. Hoàn toàn làm lơ Thịnh Minh Triển, tiểu bước mà tới rồi chính mình vị trí. Các nàng nhị phòng cùng tam phòng đều đến đông đủ, đợi một hồi lâu mới nghe thấy bên ngoài truyền báo vừa nói đại lao ra tới rồi, ngay sau đó đó là liên tiếp tiếng bước chân. Nhìn thấy Thịnh úy úy thời điểm, Thịnh Thanh Thanh đều bị hoảng sợ. Thịnh Uy Uy đi theo đại lao ra mặt sau, sắc mặt tái nhợt, môi làm vô huyết, luôn luôn không lớn thích nhiều thi son phấn nàng hôm nay ở trên mặt ước chừng lao vài tầng, lúc này mới khó khăn lắm che lấp thanh hắc vành mắt cùng tràn đầy tiểu tụy. Nàng bên ngoài khoác một kiện ám sắc áo choàng, càng là xương cả người đều ảm đạm không ít. Thịnh Thanh Thanh nghiêng đầu, quả thấy Thịnh Viện Viện che môi cười khẽ, chào phúng nói, ai nha, nhị tỷ tỷ, ngươi đây là đánh chỗ nào ra tới a? Bộ dáng này ra cửa, cũng không sợ làm sợ người. Thịnh Uy Uy rõ ràng không có tâm tư cùng nàng cãi nhau, hư hư lắc lắc mà cấp Thịnh Lao Thái Thái thỉnh cai an, hù Thịnh Lao Thái Thái một tay liền đem nàng cấp kéo lên, đây là làm sao vậy? Là chỗ nào không thoải mái? Thịnh Đại Phu không? Không có gì chuyện này, tổ mẫu an tâm. Thịnh Uy Uy miễn cưỡng mà kéo kéo khoe miệng, ở Lăng Chi nâng hạ ngồi xuống ly Thịnh Lao Thái Thái gần nhất trên ghế, vai dựa vào, thoạt nhìn một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Thịnh Thanh Thanh ở trong nhà luôn luôn ngoan ngoãn thực, mặc dù là thấy Thịnh Uy Uy như vậy bộ dáng thực sự là đại khoái nhân tâm, nàng cũng chỉ buồn ở trong lòng cười ha ha vài tiếng, trên mặt lại là không lộ chút nào. Người đến đông đủ, tự nhiên cũng nên ăn cơm. Cơm chiều qua đi, tỷ nữ triệt chén đĩa, mọi người liền tại chỗ ngồi nói chuyện. Thịnh thưa tướng cùng đại lao ra tam lão ra nói này đó bên ngoài chuyện này, Thịnh Thanh Thanh ngồi vị trí cùng Thịnh Uy Uy dựa vào cùng nhau, nàng này liền có cơ hội cùng nàng nói vài câu. Ngày mai ta muốn đi cái hảo ngoạn chỗ ngồi, không biết nhị muội muội ngươi có hay không hứng thú đi ra ngoài đi một chút. Thịnh Thanh Thanh nhàm chán mà điệp khăn tay, ngươi này bệnh vừa thấy chính là ở trong phòng buồn ra tới, ra cửa đi một chút hít thở không khí đi, bảo đảm nhi kêu ngươi cách thiên nhi liền khỏi hẳn. Thịnh Uy Uy nghe thấy nàng lời nói có chút chần chờ, nàng cùng Thịnh Thanh Thanh quan hệ vẫn luôn không tốt, này đột nhiên mời nàng cùng ra cửa, tổng cảm thấy không lớn thích hợp nhi. Nàng hỏi, đi chỗ nào? Thịnh Thanh Thanh cười thần bí, ta hiện tại cũng không hiểu được, bất quá ngày mai sáng sớm sẽ tự có người cho chúng ta dẫn đường. Có người? Thịnh Uy Uy ngẩn ra, trước mắt hiện ra kia Trương Thanh Tuấn mặt. Nàng âm thầm mà nhìn thoáng qua hãy còn đùa nghịch khăn tay Thịnh Thanh Thanh, do dự hồi lâu rốt cuộc vẫn là ứng hạ. Ra cửa đi một chút cũng hảo, đã có thể nhìn thấy nàng muốn gặp đến người, cũng có thể mượn này thoát khỏi cái kia luôn là quấn lấy nàng yêu quái. Nghe thấy Thịnh Uy Uy ứng tốt thanh âm, Thịnh Thanh Thanh hơi kém cười ra tiếng tới. Đừng tưởng rằng nàng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, còn không phải là nhớ thương nàng nam nhân sao, đáng tiếc, nàng ngày mai sợ là không thấy được nhà nàng tiểu ca ca. Các nàng A ngày mai chính là đi cho nàng mẹ ruột nam viện tiễn đưa. Thịnh Thanh Thanh cầm khăn tay che che miệng, che lại ý cười trên khóe môi, trong mắt là tràn đầy ác ý. Lâm Thị nghiêng đầu lôi kéo tay nàng, cười cái gì đâu. Như vậy vui vẻ. Thịnh Thanh Thanh đối với nàng chớp chớp mắt, mắt hạnh dường như hàm chứa sao trời. Ta suy nghĩ ngày mai đi ra ngoài chơi sự đâu. Lâm Thị vừa rồi cũng nghe thấy nàng cùng Thịnh Uy Uy lời nói, cũng không nói thêm cái gì, chỉ tinh tế dặn dò một phen. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, bởi vì từ từ thâm đông trời ra rét, bên ngoài cơ hồ không có gì bóng người. Thịnh Thanh Thanh không mang minh hương các nàng, nàng đem mông tinh tinh ôm ở áo choàng, chỉ ở bên ngoài lộ ra cái lông xù xù đầu, theo thật dài đường phố một đường đi trước. Thịnh Uy Uy liền đi theo nàng phía sau, nàng gần nhất thân mình hư lợi hại. Hợp với đi rồi một đoạn đường liền có chút thở hổn hển, tỷ nữ Lăng Chi vội vàng tiến lên nâng. Lăng Chi một bên cấp Thịnh Uy Uy thuật khí, một bên không vui đối với đằng trước thảnh thơi mà Thịnh Thanh Thanh nói, đại tiểu thư, chúng ta vì cái gì thế nào cũng phải đi đường. Trong phủ lại không phải không có xe ngựa. Thịnh Thanh Thanh liếc xéo nàng một cái, tiểu thư nhà ngươi cũng chưa nói chuyện đâu, ngươi một cái nha hoàn tính nết có thể so ngươi chủ tử còn đại đâu. Mông Tinh Tinh càng là lập tức thoán thượng nàng bả vai. Không lưu tình chút nào mà rỗi móng nuốt đối với Lăng Chi uy hiếp nói, cư nhiên dám như vậy cùng ta chủ nhân nói chuyện, ta xem ngươi cái này xú hoa hoa là muốn đi Tây Thiên túi chào Phật tổ. Lăng Chi sợ tới mức thân mình run lên, nàng như thế nào liền đã quên, vị này đại tiểu thư bên người này chỉ miêu là cái yêu quái. Tương đối với Lăng Chi sợ hãi, Thịnh Uy Uy mấy ngày nay bởi vì Lăng Trúc dây dưa nhưng thật ra nuôi lớn chút lá gan, tuy rằng sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại khó coi vài phần. Nhưng tốt xấu không giống Lăng Chi giống nhau cả người cứng đờ. Thịnh Thanh Thanh đem Mông Tinh Tinh trảo hồi áo choàng, giao hơn nói, hồ đồ. Ngốc hùng, ngươi cho rằng người nào đều có thể hướng Tây Thiên đi sao? Không bẩn Phật tổ mắt đâu. Tuy rằng ngã Phật từ bi, đại ái vô cương, kia cũng không phải gì dưa vẻo táo nứt đều thu a. Mông Tinh Tinh vô vô mong nuốt, lỗ thai nhỏ vừa động, chủ nhân nói rất đúng, phía sau kia hai dưa vẻo táo nứt ta đều chướng mắt đâu, Phật tổ hẳn là càng thêm chướng mắt. Phía trước một người một hùng không coi ai ra gì mà nói lời nói xấu, mặt sau hai dưa vẻo táo nứt khí tâm can phổi đau. Thịnh Uy Uy thật sự nhịn không được, liền phải mở miệng trách cứ, lại thấy Thịnh Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại, nói một tiếng nàng tới. Thịnh Uy Uy lời nói đều đến bên miệng nhi lại không thể không nghẹn trở về, xoay ánh mắt vạn phần chờ mong mà theo Thịnh Thanh Thanh tầm mắt nhìn lại. Nàng không thấy được tâm tâm niệm niệm Cảnh Quốc Công, lại thấy được một nữ nhân. Một cái gần hoàn mỹ nữ nhân. Nguyệt như thần, liêu vì thái, băng tuyết ra thịt, ngọc tủy vì cốt. Mi giác hình như có sinh hoa, khỏe môi tựa hàm nhu sương mù. Duy nhất không đủ đại khái chính là cặp kia lỗ trống đáng sợ hai mắt. Thịnh Úy nhất thời xem có chút si, thẳng đến Lăng Chi không cẩn thận đụng phải nàng một chút mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Thịnh Thanh Thanh vây quanh đan thư dạo qua một vòng nhi, nàng vốn là không phải phàm nhân cũng không sợ lãnh, hôm nay liền ăn mặc một thân thiển thanh sắc váy dài, yên sa mông lung góc váy nhẹ dương, đứng ở chỗ đó chính là xinh xắn một đóa hoa nhi. Ai nha, rốt cuộc là lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi đâu, 365 độ vô góc chết ta. Thịnh Thanh Thanh khó được như vậy trắng ra mà ca ngợi một người, đặc biệt là ca ngợi dung mạo. Nàng quơ quơ đầu, đánh giá lúc trước ở Bích Châu bờ sông, ta định là nhìn tới ngươi sắc đẹp mới có thể ba ba mà cho ngươi tặng một chén tiên hạc canh. Đan thư cười khẽ không nói, lại mặc cho nàng đánh giá một phen mới nhìn hướng bên cạnh Thịnh Úy, Úy Tú. Ngươi mang theo nàng làm cái gì? Nàng tuy rằng cực độ không quen nhìn Úy Tú đi theo nàng kia nương làm những chuyện này, nhưng nói tóm lại, nàng cùng Úy Tú chi gian tựa hồ cũng không có gì đại thù hận. Thịnh Thanh Thanh cười hì hì tại chỗ nhẹ nhảy vài cái hảo kêu hai chân ấm áp chút. Tiến đến nàng bên thai nói, mang nàng đi gặp nàng mẫu thân A, cung kêu nàng mẫu thân ở chết phía trước trông thấy nàng bái. Nhân ra mẹ con tình thâm, ngươi tổng không thể không cho các nàng thấy cuối cùng một mặt đi. Thịnh Thanh Thanh sau khi nói xong thở ngắn than dài hồi lâu, giống nàng như vậy tâm địa thiện lương tiểu tiên nữ thật là dẫn theo đèn lồng đều khó tìm A. Nàng nói minh bạch, đan thư tự nhiên hiểu được nàng ý tứ, Úy Tú hẳn là nam viện duy nhất chút xuống một chút cảm tình người, xách theo nàng đi có lẽ sẽ có chút không tưởng được chỗ tốt đâu. Thịnh Thanh Thanh cùng đan thư nói chuyện, Thịnh Úy lại là rõ ràng đã nhận ra không thích hợp, nàng trong lòng đột nhiên tụ tập một cổ tử nôn nóng, trên trán dần dần toát ra mồ hôi mỏng. Hơi hơi nâng nâng tay, nhẹ nhàng câu một chút bên người Lăng Chi ống tay áo, nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi. Chủ tớ hai người chậm rãi lui về phía sau, đúng là muốn cất bước liền chạy, đúng lúc này, một phen trường kiếm hoành ở các nàng trước người. Thịnh Úy di di mắt, liền thấy Thịnh Thanh Thanh kia trương mỉm cười mặt, đừng nóng vội đi à, nhị muội muội. Tỷ tỷ ta hôm nay mang ngươi đi thấy việc đời, ngươi yên tâm, ta bảo đảm ngươi kinh tâm động phách. Đi thôi, lại bất động thân nên lầm canh giờ. Chương 85. Thất Hàn Sơn tuy ở kinh đô bên trong thành, nhưng từ phủ thừa tướng bên này một đường đi bộ đi qua đi cũng đến cần thượng chút canh giờ. Chờ đến các nàng mấy người đi đến Thất Hàn Sơn chân núi thời điểm, đã gần giờ tị. Mấy ngày nay vẫn luôn không thấy được Thái Dương, hợp với hồi lâu đều là âm u một mảnh thiên. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vị kia hành hòa thần quân sắp lịch kiếp hoàn thành phản thiên, hôm nay lại là cái khó được mặt trời rực rỡ thiên. Thịnh Thanh Thanh giơ tay che ở trên trán, ngửa đầu nhìn nhìn trước mắt núi cao, nơi này cây cối phồn đa, mặc dù là tới rồi vào đông, nhìn về nơi xa cũng là xanh um tươi tốt một mảnh. Đan thư dẫn đầu đi lên đi thông núi sâu bên trong đường mòn, nàng đẩy ra nửa người cao ố vàng cỏ dại, nghiêng người ý bảo Thịnh Thanh Thanh đuổi kịp. Đừng nói đã mệt nửa chết nửa sống Thịnh ý cùng Lăng Chi. Chính là Thịnh Thanh Thanh bản thân cũng cảm thấy hai chân có chút mệt mỏi, nàng xưa nay là cái lười, ra cửa nhi luôn luôn thích cấp bản thân dán một đống lớn tốc hành phù, hôm nay đi đường toàn dựa hai chân, thân thể nhưng thật ra tiếp theo, nàng chủ yếu là tâm mệt. Như vậy cao sơn, chờ chúng ta hai chân bò lên trên đi, nên là buổi chiều. Thái Dương có chút mánh, Mông Tinh Tinh đã sớm từ trong lòng ngực nàng tránh thoát đi ra ngoài, vừa nghe thấy muốn bản thân bò lên trên sơn đi, vội vàng hai chân nhảy lại bái ở Thịnh Thanh Thanh trên người. Thịnh Thanh Thanh khí hơi kém đem nó vứt ra đi, đem chết ôm nàng gấu trắng lay xuống dưới, triệt bỏ bên ngoài che chở áo choàng, lại nói, trực tiếp đi lên là được, tội gì phí như vậy đại sức lực đâu. Đan thư lắc lắc đầu, hôm nay thượng thần phản thiên, ngọn núi này thuật pháp xử không ra. Thịnh Thanh Thanh cả kinh, a, không phải đâu, kia chúng ta như thế nào cùng Nam Viện đánh. Không có việc gì, chờ chúng ta đi lên, đánh giá cũng nên kết thúc, đến lúc đó cũng liền không có gì hạn chế. Thịnh Thanh Thanh sáng tỏ. Nói cách khác hiện tại vị kia thần quân đang đứng ở muốn thăng không thăng, muốn phi không phi, nửa tạp trạng thái. Đan thư cảm thấy nàng hình dung nghe tới có chút quái quái, nhưng cũng xem như lý lẽ này, nàng đáp, hắn hiện tại đúng là khôi phục thuật pháp cùng ký ức thời điểm. Để ngừa bị chút tâm thuật bất chính yêu tà đánh lén, phạm vi mấy dặm trong vòng phía trên sẽ thiết hạ hạn chế. Thịnh Thanh Thanh là cái bắt yêu sư, đối với này đó tự nhiên không có đan thư tới rõ ràng, nàng thở dài một tiếng, mặt ủ mày hê. Chỉ là đảo mắt nhìn đến thở hồng hộc hai chân run lên Thịnh Úy, nháy mắt lại cao hứng lên. Thịnh Úy không cao hứng, nàng liền cao hứng. Màu tím nhạt nhung biên áo choàng đáp ở cánh tay thượng, Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm mà nhìn đan thư chỗ đó đi đến, vừa đi vừa nói, nhị muội muội, ngươi nhưng đến đi nhanh chút.